Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, ta nói. Tước đoạt thần lực, ta nói, thần cũng có chức, các ăn trách nhiệm, câu này thần ngữ đọc lên. Giận dữ không thôi, dã man chi thần hai cái hóa thân trên thân hiện lên một tầng thần lực màu đỏ ngòm. Động tác không tự chủ được dừng lại. Trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến mất, không tự chủ hiển hiện vô số hạnh phúc, mỹ diệu, cảm khái hồi ức thần sắc. Ta nói, thần như vượt quyền không làm tròn trách nhiệm, tức là sa đọa, câu này thần ngữ đọc lên. Dã man chi thần hóa thân kia huyết sắc thần quang lập tức chuyển hóa làm đen nhánh vô cùng nồng vụ. Trên mặt mỹ diệu hồi ức thần sắc lập tức chuyển biến làm cực độ nổi giận. Điên cuồng, ác độc, thân thể còn kèm theo thống khổ dãy giụa. Ta nói, đoạn lạc giả chắc chắn mất đi thần lực, câu này thần ngữ bất quá ngắn ngủi 11 cái chữ. Nhưng diệp thần hóa thành bốn thủ 12 cánh tay ma thần hóa thân trên mặt vậy mà hiện ra phí. Sức chi sắc, mỗi một chữ đọc lên đều dừng lại mấy giây. Khi niệm đến đằng sau mấy chữ lúc, dừng lại thời gian trở nên càng dài. Hóa thân thần lực trên người quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. Giống như tiêu hao đại lượng thần lực đồng dạng. Nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng đem cái này 11 cái chữ không sót một chữ toàn bộ niệm xong. Khi câu này thần ngữ một chữ cuối cùng phun ra thời điểm. Chính ra sức dãy giụa dã man chi thần hai cỗ hóa thân trên mặt đồng thời lộ ra cực kỳ tuyệt vọng. Thần lực, trong nháy mắt này. Hắn nhóm cảm giác được mình hóa thân thần lực không hề bị mình chi phối. Mình tất cả lĩnh vực tất cả đều biến mất. Cường đại hóa thân thần khu bắt đầu vặn vẹo. Biến hình, hắn nhóm đã không cách nào duy trì hóa thân hình thái. Không cái gì lực lượng cùng ý chí có thể ngăn cản loại kết quả này đến. Đây chính là siêu phàm thần lực đại dự ngôn thuật. Một môn uy lực có khả năng kinh thiên động địa. Cũng có khả năng yếu đến đáng thương siêu phàm thần lực. Hiển nhiên, đại địa cùng hỏa diễm hai hạng quy tắc lĩnh ngộ đến tầng thứ 10 diệp thần thi triển đại dự ngôn. Thuật, uy lực là mạnh đến mức kinh thiên động địa loại kia. Làm cái hóa thân thi triển đại dự ngôn thuật, trực tiếp can thiệp đối thủ một tôn nhỏ yếu thần lực hóa thân. Khiến cho tự hành sụp đổ hóa thành hai đoàn vô hình thái thần lực. Bị hắn nhẹ nhõm lấy đi. Đến tận đây, dã man cùng thú nhân chi thần tứ đại hóa thân tử vong. Chỉ còn một bộ hóa thân ngay tại trên chiến trường cùng chiến tranh chi thần rằng co. Mà tại dã man quốc độ, đã mất một cái hóa thân. Chỉ còn ngủ say tại thần quốc hạch tâm trong cung điện chân thân. Dã man cùng thú nhân chi thần thần cách đẳng cấp tạm thời vẫn là cấp 7. Diệp thần hóa thân đẳng cấp cấp 5, hai cỗ hóa thân đối mặt dã man chi thần chân thân. Đủ để áp vế, bốn cái hóa thân cứ như vậy chết mất. Ở vào thần quốc hạch tâm dã man chi thần chân thân trầm tĩnh sắp đến một giờ không có phản ứng. Diệp thần cũng không nóng nảy, một cái hóa thân ngăn cản từ thần quốc các nơi chạy tới kỳ tịnh già. Một cái khác hóa thân tiếp tục phân tích thần quốc quy tắc. Dã man quốc độ quy tắc quá đơn giản. Bản thân liền đã phân tích không sai biệt lắm. Tại thần quốc địa phương khác hắn đã hoàn toàn không nhận áp chế. Chỉ có tại cái này thần quốc nơi trọng yếu mới có thể nhận một điểm áp chế. Chờ tiếp tục phân tích xuống dưới. Đạt tới mức nhất định. Dù là dã man chi thần giấu lại sâu cũng có thể trực tiếp móc ra. Dã man chi thần cũng ý thức được điểm này. Qua ước chừng nửa giờ sau liền nhịn không được. Cung điện to lớn đột nhiên nổ tung. Chói mắt kim quang bên trong bay ra một tôn cao tới 100 mét. Toàn thân kim quang vờn quanh tựa như đúc bằng vàng dòng thú nhân. Cầm trong tay một thanh hoàng kim cự phủ. Mênh mông như vực sâu thần uy giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Bốn phía thú nhân kỳ tịnh giả quỳ đầy đất. Từng vòng hướng bốn phía khuếch tán. Diệp Thần dừng lại quy tắc phân tích. Hai tôn hóa thân một trái một phải tách ra đem dã man chi thần vây quanh ở trung ương. Khổng lồ chân thân co vào đến khoảng 100 mét cùng dã man chi thần đồng dạng lớn. Nhưng khí tức lại không một tia yếu bớt. 12 đầu cánh tay lắc một cái. Hóa ra các loại binh khí đón dã man chi thần đổ ập xuống nện xuống. Oanh, toàn bộ thần quốc hơi chấn động một chút. Từ đằng xa nhìn về phía thần thành, có thể gặp đến một đoàn chói mắt kim sắc hỏa diễm bay lên. Hóa thành một đóa cây nấm dạng xòe ô ở giữa không trung thật lâu chưa tán. Cuồng bạo sóng xung kích ngưng tụ thành tính thực chất gió lốc lấy thần thành làm trung tâm hướng. Bốn phía tầng tầng khuếch tán, tảng đá đắp lên mà thành kiến trúc bị đâm đến vỡ nát. Vô số kỳ tịnh giả không nhìn như viên đạn bay tán loạn đá vụn quỳ rạp trên đất. Thành kính là dã man chi thần cầu nguyện. Tiến vào thần quốc kỳ tịnh giả cùng thần quốc đã là một thể. Cùng tín ngưỡng thần linh có nhục cùng nhục. Dù là thiên băng địa liệt cũng là không hề sợ hãi. Thành kính là dã man chi thần cầu nguyện cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cầu nguyện dã man chi thần có thể đánh bại đối thủ. Hai tôn cường đại vô song thần lực hóa thân cùng dã man chi thần chân thân tại thần quốc bên trong. Ra tay đánh nhau, kinh khủng thần uy hạo đãng giữa thiên địa. Khổng lồ thần quốc không ngừng chấn động. To lớn trung ương thần thành bị chấn thành bột mịn. Từng đầu thô to khe hở lấy thần thành làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Kim sắc dung nham từ đó phun ra, không biết bao nhiêu kỳ tịnh giả chết tại địa chấn cùng núi lửa phun trào bên trong. Mượn nhờ dã man quốc độ quy tắc gia trì, dã man chi thần lực lượng cao đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dù là Diệp Thần hóa thân lực lượng vượt qua 50 điểm cũng là miễn cưỡng gánh vác. Trên thực tế bình thường trung đẳng thần lực cho dù là am hiểu chiến đấu thần linh, về mặt sức mạnh cũng không có Diệp Thần cao, có thể là thụ hỗn độn ma thần ảnh hưởng, thể chất của hắn cùng lực lượng viễn siêu cái khác thần linh. Vậy mà chỉ bằng hóa thân về mặt sức mạnh không kém hơn một tôn am hiểu chiến đấu. Lại thụ thần quốc chi lực gia trì chân thần chân thân. Đáng tiếc vừa rồi mượn nhờ đại dự ngôn thuật nhất cử tước đoạt dã man chi thần hai cái hóa thân. Thần lực tiêu hao thần lực quá nhiều. Hiện tại cái này hai cỗ hóa thân thần lực dự trữ không nhiều. Chỉ bằng thân thể mạnh mẽ chiến đấu, hắn đại dự ngôn thuật hiện tại có thể tước đoạt thần lực. Lại không cách nào tước đoạt thần chức cùng thần cách. Cũng không phải là hắn lĩnh ngộ quy tắc không đủ. Cũng không phải thần lực không đủ. Mà là Diệp Thần thiếu một hạng thần chức. Nhất định phải có chí cao thần chức mới có thể đem đại dự ngôn thuật uy lực hoàn toàn phát huy ra. Chí cao thần chức cùng trong truyền thuyết chí cao thần không một mao tiền quan hệ. Bình thường chỉ có các đại thần hệ chủ thần mới có thể thu hoạch được chí cao thần chức. Diệp Thần chuẩn bị đem mình thần chức bóc ra ngoại trừ ban thưởng có công tín đồ. Cũng là tại vì tổ kiến thần hệ làm chuẩn bị. Khi có đầy đủ thuộc thần, một cái thần hệ quy mô đạt tới mức nhất định, thân là thần hệ chi chủ tự nhiên mà vậy sẽ thu hoạch được chí cao thần chức. Đến lúc đó mượn nhờ thần hệ lực lượng, đại dự ngôn thuật đem có thể phát huy ra cực đoan kinh khủng uy năng. Đến lúc đó đối phó rồng dã man chi thần loại này không có nhiều trí tuệ thần linh. Có thể cưỡng ép đem nó thần cách tước đoạt, trực tiếp vẫn lạc. Kinh thiên động địa chiến đấu kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ dã man quốc độ bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Vô số dung nham núi lửa phun trào. Đại địa băng liệt, đại lượng kỳ tịnh giả chết bởi thiên tai dư ba. To lớn thần thành đã sớm tìm không thấy tồn tại vết tích. Thần quốc hạch tâm xuất hiện một cái đường kính mấy chục cây số hố trời. Hai tôn bốn đầu 12 cánh tay ma thần thân thể một trái một phải. Một cái chạm lập coi như hoàn hảo. Một cái khác nửa ngồi trên mặt đất. Chỉ còn một cái đầu lâu cùng 5 đầu cánh tay. nửa người bị đánh nát. Dù là bất tử chi thân lợi hại hơn nữa, nhưng nếu như thụ thương số lần quá nhiều, thể nội tích lũy khí huyết cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mất đi bất tử chi thân. Chỉ là đối mặt một tôn chân thần vùng vẫy giấy chết, nỗ lực một bộ hóa thân đại giới vẫn là đáng giá. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.